Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Thiên Mạch. Đường Cửu Nhi lược hơi kinh ngạc đánh giá Hoa Nhu, chỉ cho độc phòng, Hoa Nhu lúc này cũng khẩn trương xem đường Cửu Nhi, rõ ràng là cái trung niên phụ nhân, thế nào kêu nàng cửu cô nương, cái gì thân phận, vẩy nước quét nhà. Đường Cửu Nhi đem cửa triệt để mở ra. Dung Hoa Nhu lạnh lùng nói, vào đi. Hoa Nhu gật đầu, nhìn Hồng Cô liếc mắt một cái, cũng không có cất bước. Hồng Cô thấy thế Dung Hoa Nhu nói, vị này chính là độc phòng tổng quản, ngươi có cái gì nghi vấn, liền thỉnh giáo nàng đi. Lạc Hoa Nhu tiến lên vốn định hướng đường Cửu Nhi vấn an. Nhưng vừa xong đường Cửu Nhi trước mặt, liền chống lại nàng kia trương mặt lạnh, đi trong viện chủ sảnh chờ ta. Hoa Nhu không dám nói nhiều. Ứng Thanh lập tức mang theo gói đồ đi đến tiến vào. Xem nhân đi vào, đường Cửu Nhi lạnh mặt xem hướng Hồng Cô, môn chủ có ý tứ gì? Hồng Cô tiến lên một bước, thấp giọng nói, muốn biết nàng có thể hay không nhìn đến sáng mai Thái Dương. Đường Cửu Nhi đôi mắt nhất cúi. Nói cái gì cũng không nói lui ra phía sau hai bước. Cái cơ, một tiếng đem cửa đóng lại, kia Hồng Cô làm như tập mãi thành thói quen. Cũng không nửa điểm không hờn giận, yên lặng xoay người đi rồi. Hoa Nhu tò mò đứng lại chủ đại sảnh hết nhìn đông tới nhìn tây. Viện ngoại là thực hiu quạnh, khả trong gian phòng đó lại bố trí tươi mát thanh nhã. Đối với không thế nào từng trải việc đời Hoa Nhu mà nói. Này trong phòng hết thảy đều đỉnh ngạc nhiên, chủ sảnh trên bàn dài có một phen đàn cổ. Hoa Nhu chưa thấy qua như vậy nhạc khí. Thấu đi qua nhìn kỹ sau, thật cẩn thận tưởng thân thủ đi chạm vào, đứng vững, một tiếng quát lạnh, sợ tới mức Hoa Nhu chạy nhanh đứng vững, sắc mặt xấu hổ. Đường Cửu Nhi nhìn lướt qua Hoa Nhu, không hề để ý tới nàng, trái lại tự công việc lu bù lên, nàng cũng không đồng địa phương xuất ra 6 cái bình sứ, lại ngã một chén nước, sau đó nàng mở ra cái thứ nhất bình sứ đổ ra một viên thuốc đưa cho Hoa Nhu. Ăn, Hoa Nhu không hiểu lại bất an, sợ hãi hỏi, đây là cái gì? Đường Cửu Nhi quải một chương người chết mặt, cho người ăn liền ăn, sinh ra chớ gần hơi thở nhường Hoa Nhu thực không thoải mái. Nhưng nàng giờ phút này nơi nào có cái gì lựa chọn đường sống? Cho nên do dự một lát sau, nàng vẫn là tiếp nhận viên thuốc ở đường Cửu Nhi lạnh như băng trong ánh mắt cấp ăn đi xuống. Sau đó xem đường Cửu Nhi. Đường Cửu Nhi cũng không nói chuyện, liền nhìn chằm chằm nàng. Hai người nhìn nhau nửa phút sau, đường Cửu Nhi nhíu mày. Không có gì cảm giác sao? Hoa Nhu lắc đầu, không có. Đường Cửu Nhi với lên Hoa Nhu thủ, hào hạ nàng mạch, mà sau theo cái thứ hai bình xử lý ngã một viên dược xuất ra. Ăn, a, Hoa Nhu không nghĩ tới lại kêu nàng uống thuốc, nhưng là đường Cửu Nhi kia trương người chết mặt hoàn toàn không có giải thích ý tứ. Cuối cùng nàng chỉ có thể lấy qua dược ăn, đường Cửu Nhi lại tiếp tục nàng mạch xem nàng, nửa phút sau, lại lấy cái thứ ba bình sứ, còn muốn ăn sao? Hoa Nhu cảm thấy chính mình giống như một cái thuốc thí nghiệm. Ăn, dược đưa tới trước mặt, Hoa Nhu bất đắc dĩ ăn, lập tức trên mặt tràn ngập khổ sắc, này hảo khổ a, giống hoàng liên giống nhau cay đắng, nhưng Hoa Nhu ngũ quan ninh ở cùng một chỗ. Đường Cửu Nhi lại không nói chuyện, như trước là cầm lấy Hoa Nhu mạch, vài giây sau, nàng trực tiếp cầm lấy cuối cùng một lọ, còn có, đường Cửu Nhi hoàn toàn không để ý Hoa Nhu cảm xúc. Đem dược đồ xuất ra, liền đưa tới Hoa Nhu trước mặt, bất quá lần này trong đôi mắt nàng rõ ràng nổi lơ lửng khác thường hưng phấn. Coi như chờ mong cái gì, ăn, dù sao đều ăn nhiều như vậy, cũng không kém này một viên. Căn cứ sắt nhiều không cắn tâm tính Hoa Nhu thống khoái mà tiếp nhận nuốt vào. Vài giây sau, đường Cửu Nhi thật cẩn thận hỏi. Vẫn là không cảm giác. Ân, không, Hoa Nhu đột nhiên đình chỉ gật đầu. Nàng rốt cuộc cảm giác được cái gì? Không đối, trên người giống như có chút nóng lên, có một cỗ nói không nên lời cực nóng giống như không. Khống chế được dã thú một loại ở nàng trong cơ thể loạn trang. Đường Cửu Nhi kinh ngạc nhíu mày, trong miệng thì thào, không đúng vậy, ngươi làm sao có thể nói nửa câu. Trên mặt nàng đột nhiên xuất hiện e ngại sắc, tiếp theo giây nàng nâng tay liền đem Hoa Nhu đặt tại ghế tựa. Hai tay ở Hoa Nhu trên người liên điểm vài cái huyệt đạo. Hoa Nhu thân thể liền không tự chủ được lay động đứng lên. Đường Cửu Nhi sắc mặt đại biến, nhất sờ bên hông, trên tay toát ra thất bát chi ngân châm đến, nhanh chóng chát thượng Hoa Nhu huyệt đạo. Một lát sau, Hoa Nhu không lại lay động, kia khó chịu khô nóng cũng đã biến mất, nàng cảm thấy chính mình giống như khinh thích rất nhiều. Đường Cửu Nhi động thủ cấp Hoa Nhu rút châm, nàng đem mỗi một căn ngân châm đều thật cẩn thận thu ở tại tay trái một chương khăn lý. Kia phân cẩn thận cùng thong thả thật giống như ngân châm là cho bụi. Nhẹ nhàng vừa chạm vào hội nhân diệt giống như, ngân châm bạt hoàn sau, nàng ánh mắt thanh lãnh xem Hoa Nhu, có chút muốn nói còn hữu ý tứ hàm xúc, mà chết cho thoải mái Hoa Nhu tự nhiên muốn một đáp án. Vì sao ta muốn ăn này đó viên thuốc a? Còn có ta vừa rồi, hậu viện Lý phòng ở. Ngươi tuyển một chỗ trụ đi, Đường Cửu Nhi trực tiếp đánh gãy nàng nghi vấn. Về phần đáp án, căn bản không có, cái gì, đáp phi sở vấn, Hoa Nhu thực không thích ứng. Nhưng là Đường Cửu Nhi sắc mặt lạnh lùng, giống đông lạnh 800 năm thạch đầu, thực dùng sức phun ra hai chữ đến, đi ra ngoài, nhưng là ta muốn nghỉ ngơi, không hờn giận khu trục. Nhưng đầy mình nghi vấn Hoa Nhu ủy khuất lại bất đắc dĩ. Người này thế nào như vậy a? Hoa Nhu trong lòng thì thầm cúi đầu rời khỏi chủ sành. Nàng nhất đi ra ngoài. Đường Cửu Nhi nâng tay phất tay áo. Một phen chủy thủ bắn ra, đạc một tiếng ta sắp tới cửa đình. Chặt đứt dây thừng, lập tức kia sảnh trên cửa cuốn lấy mảnh cúi rơi xuống che khuất môn phi. Đường Cửu Nhi vươn tay phải đỡ bàn dài. Giờ phút này sắc mặt nàng trắng bệch. Cổ chỗ một giọt hãn theo gáy văn chảy xuôi xuống dưới. Tích lạc ở tại trên bàn dài. Nàng hít sâu hai hạ. Tài cúi đầu nhìn về phía tay trái. Ở nàng tay trái mở ra khăn tay lý. Sở hữu rút ra ngân châm cái đáy tất cả đều là màu đen. Tay nàng chậm rãi nắm giữ. Thân mình vô pháp ức chế run run đứng lên. Bị đuổi ra đến Hoa Nhu. Mờ mịt bất lực nhìn chằm chằm kia che chủ sảnh rèm châu nhìn đầy đủ có một phút. Mới bắt đầu ở trong sân đi lại cùng nhìn quanh. Xa lạ sân, xa lạ hết thảy, nàng muốn hiểu biết nơi này. Tự nhiên phải có nhân cho nàng chỉ điểm mà đi xem ra vị này cựu cô nương là không có khả năng. Nhìn xem trong viện có thể gặp được ai đi. Gặp qua cơ quan phòng đối mộ quân Ngô Hoan nghênh trận trận. Nàng nghĩ chính mình cũng có thể gặp vài người, nhưng là nàng vòng xong rồi toàn bộ sân, thế nhưng một người cũng không gặp. Nhân đâu, Hoa Nhu vỗ vỗ này môn, sao sao cái kia cửa sổ, đi dạo thất bát gian phòng, không có ngoại lệ đều là rỗng tuếch. Uy, có người sao, thủy chung nhìn không tới nhân Hoa Nhu rõ ràng ra tiếng kêu to. Thất bát thanh sau trả lời nàng vẫn như cũ là một mảnh tĩnh mịch. Này độc phòng, thế nào không có người a? Hoa Nhu mộng rớt, hiển nhiên này sân lý, trừ bỏ cái kia cửu cô nương cùng nàng, sẽ lại không có người. Ngay tại Hoa Nhu hoang mang kinh ngạc thời điểm, môn chủ hậu đường trong phòng ngủ, lười bị lại đáng sợ mỗ mỗ lại đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra xa phương xa. Nàng vẻ mặt chuyên chú như có đăm chiêu, trên mặt còn di động một chút tối nghĩa. Thẳng đến nàng trước mặt xuất hiện một người, mỗ mỗ mặt mày sắc bén đảo qua, gặp là Đường Cửu Nhi, lập tức mắt có chờ mong thấp giọng hỏi, như thế nào, Đường Cửu Nhi thanh âm ẩn ẩn có chút lay động, là thiên mạch mỗ mỗ nhất thời mừng rỡ, tưởng thật, rượu độc đan ăn đi nàng đều không có việc hảo. Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng độc phòng nhất mạch muốn chết ở trong tay ta. Kể từ đó, độc phòng hội hồi phục Đường Cửu Nhi đánh gãy mỗ mỗ kích động ngôn ngữ. Nàng nhìn chằm chằm mỗ mỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm. Chính là, thỉnh môn chủ đừng quên đáp ứng chuyện của ta, giống giống. Nữ chủ không phải phế vật Nga. Đến, cầu phiếu cầu thu cầu đánh thưởng lâu. Tạ ơn a, OCV by Love Dayo, hết chương.